Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, Liên Hợp Tan Rã. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa oanh minh không ngừng, kinh khủng sóng xung kích, như là sóng biển đồng dạng, quét sạch bát phương, nương theo lấy sóng xung kích cuốn tới, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy, đều rung động không thôi. Giống như là đã trải qua một trận biển động một dạng. Nương tựa theo địa bảo yêu nguyệt ngân phủ uy lực, đằng ma trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà cùng còn thừa hơn 70 con chiến thú, chém giết khó phân thắng bại. Thế nhưng là, ma đằng muốn lại chém giết bất luận cái gì một cái, đều 10 phần gian nan. Đây đều là cấp 3 chiến thú, tâm trí đã có thể cùng nhân loại so sánh. Tự nhiên nhìn ra địa bảo uy lực, đều là lựa chọn chính diện dụ hoặc, mặt bên đánh lén chiến thuật, vạn bất đắc dĩ cần chính diện ngạnh kháng thời điểm, cũng là hơn 10 con chiến thú cùng nhau đối mặt. Cứ thế mãi, đằng ma bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Dương Trần thấy thế, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ lo âu, thế nhưng là muốn ngăn cản đằng ma, lại là tuyệt đối không thể. Người sau hoàn toàn là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Dương Trần thậm chí tin tưởng đằng ma bị thua trước rất có thể sẽ lựa chọn tự bạo, nên làm thế nào cho phải. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra bất luận cái gì cách đối phó. Lập tức ánh mắt của hắn quét mắt một chút sau lưng Viêm Dương Vương Dung Linh tình huống, vừa xem xét này không sao, Dương Trần tâm lại là trầm xuống. Theo độc linh đan không ngừng dung hợp, cho dù là lấy quỷ thị chi hồn, cái kia dung hợp tốc độ cũng bắt đầu hạ xuống. Từ trước mắt tốc độ đến xem, ít nhất cần thời gian nửa nén hương. Đừng nói là nửa nén hương, lấy trước mắt nguy cấp tình huống, mỗi một giây đều rất có thể vẫn lạc đến tận đây. Cùng Dương Trần lo lắng khác biệt, đối diện quan sát tất cả hồn ti lại là lộ ra một mặt nhẹ nhõm. Có không ít người còn hai tay vây quanh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng nếu không có ở giữa, con mắt của bọn họ chỗ sâu lại là có một vòng vẻ tham lam hiện ra tới. 70-80 vị hồn ti hai mắt một mực không hề rời đi trước mắt chiến đấu, càng thêm chuẩn xác mà nói là không hề rời đi đằng ma dùng địa bảo yêu nguyệt ngân phủ. Đây chính là địa bảo a, đừng nói là ngự hồn cảnh võ giả, cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng đều không thể tùy tiện xuất ra. Mà Dương Trần một cái chiến thú vậy mà có thể sử dụng bảo vật như vậy, như vậy Dương Trần bản nhân lại đều sẽ có bao nhiêu bảo vật? Ít nhất phải có 2 kiện trở lên địa bảo, cộng thêm linh thạch, đan dược cùng chiến thú tài nguyên, đây tuyệt đối là một bút tài phú kếch dù. Nghĩ tới đây, đông đảo đại hồn ti tâm đều là bắt đầu phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Cũng không ít đại hồn ti hai mắt không tự chủ được nhìn về phía Dương Trần trên đầu gối trường kiếm màu tím cùng nhẫn không gian của hắn. Này sẽ không cũng là một kiện địa bảo? Tiểu tử này trong nhẫn không gian đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật? Mặc kệ ai chiến thú giết đằng ma, ta đều muốn xuất thủ cướp đoạt. Đáng chết, chiến thú của ta tại đợt công kích thứ nhất ở trong chết. Đám người mỗi người có tâm tư riêng, chỉ bất quá có một chút lại là lạ thường nhất trí, đó chính là bọn hắn hai mắt ở trong vẻ tham lam càng phát nồng nặc lên. Thế nhưng là tại cái này 70-80 vị đại hồn ti bên trong, lại có 5 người một mặt âm trầm, đồng thời còn có vẻ thương tiếc toát ra đến. Bọn hắn tự nhiên là bị ma đằng chém giết chiến thú chủ nhân. Dựa theo Hoàng Long Sán trước đó ước định, bọn hắn 5 người đã vô duyên địa bảo. Hoàng Long Sán nhìn một cái 5 người này, ánh mắt ở trong hiện ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu đến. Lập tức vừa nhìn về phía ma đằng trong tay yêu nguyệt ngân phủ cùng Dương Trần trên đầu gối trường kiếm, hô hấp đều dồn dập. Trách không được tiểu tử này trước đó một kiếm có thể chém giết Cổ Liệt Hoành. Nguyên lai là địa bảo. Hoàng Long Sán trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lập tức trong mắt của hắn màu nhiệt huyết càng phát nồng nặc lên, thầm nghĩ, nếu là ta có thể có được cái này địa bảo, thực lực nhất định có thể kéo lên một mảng lớn. Hoàng Long Sán nhục thân vốn là cường đại, có thể nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối tìm không đến một kiện tiện tay linh bảo. Bây giờ nhìn thấy thích hợp bản thân yêu nguyệt ngân phủ địa bảo, há có thể không động tâm. Lúc này Hoàng Long Sán liền âm thầm cho mình chiến thú truyền âm nói. Không thể chính diện tử chiến, muốn tìm đúng thời cơ. Một kích mất mạng, Hoàng Long Sán chiến thú là một cái gầy trơ cả xương song đầu ác lang. Đừng nhìn nó cây củi đồng dạng thân thể, phảng phất yếu không trải qua gió, nhưng là tràn đầy lực lượng, mà lại càng thêm đặc biệt là cái này song đầu ác lang toàn thân không có một tia lông tóc, làn da là nửa đen nửa màu đỏ, nhìn một chút chính là cảm giác khủng bố như vậy. Nhận được Hoàng Long Sán mệnh lệnh về sau, cái này giảo hoạt dị thường song đầu ác lang tự nhiên trong nháy mắt minh bạch chủ nhân dụng ý, lập tức nó liền không còn toàn lực xuất thủ, mà là tại âm thầm xúc tích lực lượng, hai mắt chớp động lên quang mang lạnh lẽo, tùy tiện chuẩn bị cho đằng ma một kích chí mạng. Có như thế tâm tư, cũng không chỉ song đầu ác lang một cái chiến thú, còn lại tuyệt đại đa số chiến thú cũng là lần lượt nhận được chủ nhân truyền niệm mệnh lệnh, bắt đầu âm thầm xúc tích lực lượng. Kể từ đó, để lúc đầu áp lực to lớn ma đằng lại có thở dốc cơ hội. Phải biết, địa bảo mặc dù uy lực to lớn, có thể tiêu hao cũng thực không nhỏ. Tại vừa mới trong thời gian cực ngắn, ma đằng thể nội nguyên khí cũng đã tiêu hao gần nửa. Bây giờ cảm nhận được áp lực ở bên ngoài thu nhỏ, nó vội vàng bắt đầu khôi phục tu vi. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, để hắn hai mắt sáng lên. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu tới. Lấy Dương Trần tâm trí, tự nhiên là một chút liền nhìn ra thế cục biến hóa nguyên do. Lập tức hắn hai mắt nhắm lại, nhìn lướt qua hơn 70 con chiến thú. Lúc này liền thấy một cái song đầu ác lang, ma đằng, phải phía sau có một cái song đầu ác lang. Trước làm thịt nó, Dương Trần truyền âm nói. Nghe nói đến Dương Trần mệnh lệnh, ma đằng sững sờ, không rõ người trước là dụng ý gì, nhưng vẫn là nghe theo Dương Trần mệnh lệnh. Giống, ma đằng nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế yêu nguyệt ngân phủ một trận, sau đó liền không chút do dự dơ lên. Trong cơ thể nó tu vi, giống như thủy triều tràn vào đến yêu nguyệt ngân phủ bên trong. Đi theo liền có một vòng huyết nguyệt hiện lên ở đằng ma đỉnh đầu. Cái này vầng huyết nguyệt chừng ngàn trượng to lớn, cùng lúc trước Dương Trần thi triển hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nó xuất hiện sát na, toàn bộ thiên địa đều yên lặng xuống tới, liền liên hạc phương biển nham thạch nóng chảy cũng là dần dần bình tĩnh. Tất cả chiến thú, con người ở trong tất cả đều hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, theo bản năng muốn lui lại. Có thể bọn chúng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác giờ phút này vô luận là rời khỏi bao xa, đều không thể thoát khỏi trước mắt huyết nguyệt. Cho dù là xâm nhập biển nham thạch nóng chảy, cũng tuyệt đối sẽ bị công kích đến. Đừng nói là những này chiến thú, cho dù là cách xa nhau rất xa đông đảo hồn ti, cũng là một mặt hoảng sợ. Bọn hắn đều hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới cái này yêu nguyệt ngân phủ vậy mà có được công kích kinh khủng như thế. Đi theo đám bọn hắn vội vàng nhìn về phía riêng phần mình chiến thú, trong lòng âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên bị công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều một mảnh yên tĩnh, mười phần quỷ dị. Một giây sau, cái kia khiến người sợ hãi huyết nguyệt chính là hơi động một chút. Sau đó tại trong vô thanh vô tức, có một cái chiến thú thân thể, lại bị vầng huyết nguyệt kia chiếu sáng. Đi theo, đây là xui xẻo chiến thú, ngay cả dãy dụa một chút cũng không kịp, liền trực tiếp tại vô thanh vô tức ở trong biến mất. Liền ngay cả chiến thú kia sau lưng còn lại chiến thú, cũng đều đi theo Tào Ương, trực tiếp vẫn lạc. Cùng lúc đó, vầng huyết nguyệt kia cũng là mờ đi rất nhiều, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Ma Đằng thấy thế, cắn răng, yêu huyệt ngân phủ huy động, lại là chém giết mấy cái chiến thú. Cho đến lúc này, vầng huyết nguyệt kia mới hoàn toàn ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phát động chơi một kích này, Ma Đằng thở hổn hển, hai mắt hung tợn nhìn chăm chú chung quanh chiến thú. Phảng phất ai nếu là còn dám đi lên, nó liền muốn liều mạng tái phát động một lần công kích như vậy. Có thể Ma Đằng nhưng trong lòng thì rõ ràng, thời khắc này chính mình, thể nội nguyên khí, đã hoàn toàn tiêu hao. Nếu là lại có chiến thú trùng sát đến đây, chỉ có thể bằng vào nhục thân đến huy động yêu nguyệt ngân phủ. Nói như vậy, căn bản không phát huy ra địa bảo uy lực, nhưng là, lúc này, lại là không có một cái chiến thú dám xông về phía trước. Bọn chúng thậm chí còn theo bản năng lui ra phía sau một khoảng cách. Sợ như là cái kia song đầu ác lang như vậy không may. Không chỉ có là đông đảo chiến thú, liền ngay cả nơi xa quan chiến đại hồn ti bọn họ. Giờ phút này cũng đều cứ thế tại nguyên chỗ. Trên mặt của bọn hắn, y nguyên có nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trọn vẹn qua mấy giây, mới có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra. Cái này địa bảo uy lực, vậy mà kinh khủng như thế. May mắn trước hết để cho chiến thú vây công, nếu không hiện tại rất có thể đã chết. Cái kia song đầu ác lang là ai chiến thú, lại bị người thứ nhất giết chết. Thật sự là không may a. Trước mọi người mặc dù dự liệu được, cái này địa bảo công kích sẽ đặc biệt cường đại, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà kinh khủng như thế lại quỷ dị. Có không ít đại hồn ti vậy mà bắt đầu âm thầm may mắn. Đi theo tất cả mọi người ánh mắt liền bắt đầu tìm kiếm đứng lên. Muốn biết, cái kia song đầu ác lang đến tột cùng là ai chiến thú. Tìm được, ánh mắt của mọi người. Vậy mà không hẹn mà cùng nhìn phía Hoàng Long Sán. Đám người đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó trên mặt biểu lộ liền trở nên cổ quái. Như vậy qua trọn vẹn mấy giây, liền có người nhịn không được cười nói: Hoàng huynh, đây chính là người quyết định quy củ, người sẽ không rượt nợ chứ? Trước đó tại định ra quy củ này thời điểm, đám người mặc dù mặt ngoài đồng ý, nhưng ở sâu trong nội tâm ít nhiều có chút so đo. Hoàng Long Sán chiến thú, phóng nhãn đông đảo chiến thú bên trong, cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Chỉ bất quá, loại này lo lắng, theo song đầu ác lang chết đi, lại là hóa thành hư vô. Hoàng Long Sán nghe nói lời này, sắc mặt đã không có trước đó ý cười, có chỉ là âm trầm. Lập tức ánh mắt của hắn chính là oán độc nhìn phía Dương Trần. Hắn tuyệt đối không tin đây hết thảy là trùng hợp. Quả nhiên, Hoàng Long Sán lúc này liền phát hiện Dương Trần khóe miệng ngậm lấy để cho người ta thống hận dáng tươi cười. Đáng chết! Hoàng Long Sán càng nghĩ càng giận, đem địa bảo chắp tay nhường cho người. Hắn rất là không cam tâm, nhưng tình hình như thế, một khi lật lọng rất có thể sẽ gây nên nhiều người tức giận. Nhưng ngay lúc này, Hoàng Long Sán lại là đột nhiên chú ý tới, nhìn lấy mình người bên trong, còn có một số người cũng là một mặt âm trầm. Bọn hắn chiến thú cũng là bị Ma Đằng chém giết. Hoàng Long Sán trong lòng hơi động, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trên mặt hắn vẻ âm trầm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là cười khổ. Lập tức hắn lắc đầu, thở dài nói: Ai, ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Đám người nghe chút, vừa mới thở dài một hơi, nhưng lại tại lúc này, Hoàng Long sán thể nội tu vi lại là ầm vang chấn động. Sau đó hắn không chút do dự, vọt thẳng hướng ma đằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.